Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121: Là ở trong mơ gặp qua ngươi sao? Tiểu Bát, ngươi cũng đừng chạy loạn a. Ta đi cấp ngươi luyện đan ăn. Mèo ô, Sika không chạy, nó tại phòng trúc nhỏ bên ngoài trên bàn đá nằm, tò mò nhìn Lý Tiểu Thất luyện đan. Lý Tiểu Thất trước mặt là một cái rất lớn đan lô. Nàng đem tiểu gùi thuốc lấy ra, đem bên trong loạn thất bát tao đủ loại thảo dược toàn bộ ném đến trong lò đan. Còn có viên kia mật rán, tiếp lấy liền bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Lần này dùng cũng không phải là mộc củi đốt đi ra phát hỏa. Tại Lý Tiểu Thất linh lực ra trì xuống, lò luyện đan phía dưới đốt lên ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cực cao. Lô bên trong tình huống Sika tự nhiên là không nhìn thấy, chỉ là nhìn Lý Tiểu Thất một bộ dáng nghiêm túc, thỉnh thoảng đem hỏa diễm điều điệu trưởng tiểu, còn tốt giống như cách không điều khiển bên trong dược liệu tới lấy. Sika chóp đuôi lắc lắc, nhìn lấy Lý Tiểu Thất luyện đan, nó luôn cảm giác cùng trong ấn tượng luyện đan làm sao chênh lệch như thế lớn. Lại nghĩ tới trước đó Thất Thất tiểu thuyết, còn tốt lần này thảo dược bên trong không có đậu đỏ. Theo Lý Tiểu Thất không ngừng mà lật sao? Không phải, hẳn là lật qua lật lại. Trong lò đan đủ loại dược liệu dược tính toàn bộ bị tinh luyện đi ra. Một cỗ kỳ dị mà mùi thơm theo trong lò đan bay ra, để Sika tinh thần chấn động. Mặc dù không biết đan dược này có làm được cái gì, nhưng người bắt đầu liền ăn thật ngon bộ dạng. Luyện đan bước sau cùng đột nhiên là đủ loại dược tính dung hợp. Cái này cần thật dài một đoạn thời gian. Lý Tiểu Thất đánh một cái ngáp, tiện tay hướng đan lô phía dưới ném một đám lửa, để trong lò đan đoàn kia dược dịch tiếp tục cô đọng. Đại khái sau 9 canh giờ liền có thể ra nồi. Hiện tại là lúc xế chiều. Lý Tiểu Thất cầm một cái trúc giỏ đến chung quanh quả hồng trên cây hái được rất nhiều quả hồng. Lại kéo qua một chuyến trúc ghế nằm. Lý Tiểu Thất nằm ở trên mặt ghế. Ghế tựa rất tự nhiên lay động. Sika nhảy đến trong ngực của nàng cùng với nàng cùng một chỗ nằm phơi nắng thái dương. Tới, Tiểu Bát, cho người ăn. Lý Tiểu Thất một cái tay thuận lấy Sika lông, một cái tay khác vân vê một khỏa quả hồng đưa đến Sika bên miệng. Sika há mồm nuốt vào, hàm răng nhỏ còn đụng đến Lý Tiểu Thất ngón tay. Nhẹ nhàng mà, ngứa một chút. Ngươi nói ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Mèo, Sika cũng không biết a. Dù sao là nằm mơ, xuất hiện ở nơi nào đều rất bình thường a. Lý Tiểu Thất chính mình cũng ăn quả hồng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn trong lò đan hỏa, thỉnh thoảng dùng ngón tay xa xa một chỉ, trong lò đan hỏa liền theo tâm ý của nàng biến lớn thu nhỏ. Lung lay chúc ghế nằm cùng buổi chiều dương quang, còn có hơi lạnh gió tây cùng trong ngực con mèo, đều là thôi miên tốt nhất nguyên tố. Lý Tiểu Thất kỳ thật không cần ngủ, nhưng nàng ưa thích đi ngủ. Ghế tựa chậm rãi khua khua, Lý Tiểu Thất cùng trong ngực cuộn tròn lấy Sika, đều chìm vào giấc ngủ. Hẻm núi ngọn nguồn hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe phía bên ngoài tiếng chim hót, trong lúc ngủ mơ còn có thể nghe chung quanh nhàn nhạt hương hoa. Hồ điệp nhẹ nhàng phiến động cánh, không có âm thanh, lại hài lòng mê người. Lý Tiểu Thất đi ngủ cũng không an tâm, ngủ lấy, một cánh tay liền rắn rắn chắc chắc mà đặt ở Sika trên thân. Sika bị ép tỉnh, dùng chân đem tay của nàng đạp ra, lúc này mới tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Hẻm núi thời gian tựa hồ trải qua rất chậm, lại hình như trôi qua rất nhanh. Nơi này không có đồng hồ, có thể phán đoán thời gian chỉ có trên trời thái dương. Không có chuyện gì yêu cầu vội vã đi làm, thời gian liền trở nên nhu hòa. Thẳng đến hệ thống thanh âm tại Sika trong đầu vang lên. Tiết điểm đánh thẻ thể nghiệm còn thừa khoảng thời gian 1 giờ. Sika đột ngột mở mắt. Nhanh như vậy, không phải 24 giờ sao? Nó luôn cảm giác ở chỗ này giống như còn không đủ 24 giờ a. Cả trên trời thái dương cũng còn không có xuống núi đâu. Tiến đến mộng cảnh thời điểm, thái dương đại khái vừa mới dâng lên. Hiện tại nhìn lại một chút, thái dương còn thiếu một chút xuống núi. Chẳng lẽ mộng bên trong một ngày là 48 giờ a? Thật là chỗ thần kỳ a. chỉ là giấc mộng này có chút quá chân thực một chút. Vô luận là Lý Tiểu Thất ấm áp ôm ấp, vẫn là ăn đến miệng bên trong thơm ngọt quả hồng. Mỗi một loại cảm thụ, đều là thiết thiết thực thực mà phát sinh một dạng. Tiểu Bát, ngươi làm sao vậy? Lý Tiểu Thất nhìn lấy đột nhiên tỉnh lại Sika. Ánh mắt của nó tựa hồ có chút phức tạp cùng không hiểu. Liên đới chính nàng cũng có chút không hiểu. Mèo ô, Sika ủi ủi nàng, liền đứng dậy nhảy xuống tới. Nó nghĩ lại bốn phía nhìn nhiều nhìn. Lý Tiểu Thất mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Nàng quay đầu nhìn đan lô, tại cảm nhận xuống, bên trong dược dịch đã sắp thành đan. Cái này đan dược có thể giúp Sika củng cố căn cơ. Nàng có thể nhìn ra Sika hiện tại chỉ là cực kỳ sơ cấp linh miêu. Cũng không có bao nhiêu tu vi. Bất quá không quan hệ. Về sau đan dược có thể cho Sika làm thức ăn mèo ăn. Sika lần nữa nghiêm túc đánh giá nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Nó chậm rãi tại phụ cận nhìn. Càng là nhìn, lại càng thấy đến chân thực. Nhưng nơi này tuyệt đối không thể nào là mình nguyên lai là thời không. Vậy thế giới này lại là chuyện gì xảy ra? Tiết điểm đánh thẻ làm sao lại chạy đến trong thế giới này tới rồi? Sika có chút không rõ ràng cho lắm. Khả năng đây là một cái khác biệt thứ nguyên thế giới a. Sika nhảy tới một khỏa quả hồng trên cây. Thụ bên trên kết lấy rất nhiều quả hồng. Lý Tiểu Thất là tùy ý Sika muốn ăn liền ăn. Chính nàng cũng thích ăn. Cho nên trồng thật nhiều khỏa quả hồng thụ tại nơi này. Sika cắn xuống hai viên ăn đến trong bụng. Nghĩ nghĩ, nó lại hái xuống tầm 10 khỏa thu được hệ thống trong không gian. Lý Tiểu Thất ngủ no rồi. Nàng đứng dậy kéo cái lớn lưng mỏi. Sẽ tại thụ bên trên ăn trái cây Sika kêu trở về. Tiểu Bát, mau tới đây. Ta làm cho ngươi con mèo ổ a. Sika hấp tấp mà chạy tới. Lý Tiểu Thất đi qua trong rừng trúc chặt trở về một cái cây trúc. Ngưng khí thành lưỡi đao. Đem căn này cây trúc trẻ thành một cái trúc đầu. Nàng chuẩn bị để dùng cho Sika bện một cái mèo ổ. Tiểu Bát, ngươi nằm xuống. Sika nằm. Lý Tiểu Thất dùng trúc đầu cho nó sơ qua so đo lớn nhỏ. Liền bắt đầu bện lên tới rồi. Nàng bện kỹ thuật cũng không tốt. Giống như sau lưng tòa này cong vẹo trúc phòng một dạng. Sika mèo ổ làm được cũng là cong vẹo. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá Lý Tiểu Thất làm rất chân thành a. Làm tốt xong, còn hướng bên trong trên nệm một chút quần áo cũ cho Sika ngủ. Nàng ôm Sika phóng tới mèo ổ bên trong. Tới, Tiểu Bát ngươi thử một chút ngươi mèo ổ. Sika tò mò nằm ở phía trên, còn lăn hai vòng, cuối cùng hai con móng vuốt nhỏ khoác lên mèo ổ bên cạnh. Dùng thỏa mãn ánh mắt nhìn Lý Tiểu Thất. Mèo ô, được rồi, vậy sau này liền ngủ ta bên cạnh a. Lý Tiểu Thất liên tiếp Sika cùng một chỗ. Đem mèo ổ bưng lên, vui sướng chạy đến trong phòng nhỏ làm bằng trúc. Trước mặt trương này cực kỳ chuyện nhi đồng giường chính là Lý Tiểu Thất chỗ ngủ. Nàng không thích ngủ cứng rắn giường. Liền tại trên giường đệm mấy trương tơ tằm bị. Chung quanh còn có rất nhiều hoa nhỏ. Sika có chút cảm thán. Cái này không phải liền là thất thất mơ ước tiểu tiên nữ sinh hoạt a. Lý Tiểu Thất đem mèo ổ cùng một chỗ đã bưng lên. Đặt ở bên giường. Cười nói. Tiểu Bát, về sau ngươi liền ngủ nơi này. Mèo ô. Sika theo mèo ổ nhảy xuống. Chân đạp Lý Tiểu Thất nệm. Mềm nhũn cùng đám mây tựa như. Thế là nó không muốn ngủ mèo ổ. Nó cũng muốn ngủ giường. Thất thất giường chính là giường của nó. Tiểu Thất cũng giống vậy. Đây là giường của ta a. Lý Tiểu Thất đem Sika ôm trở về mèo ổ. Sika lại nhảy ra ngoài. Đi đi lại lại hai lần về sau. Lý Tiểu Thất liền mặc kệ nó. Mặc nó ngủ tốt. Ta đi nhìn nhìn đan dược luyện xong chưa. Về sau làm nhiều điểm. Cho ngươi làm thức ăn mèo ăn. Lý Tiểu Thất xoa xoa Sika đầu to. Lại vui sướng chạy tới đan lô bên kia. Sika nhìn lấy nàng. Thật là cùng thất thất giống nhau như đúc tính tình. Không biết thế nào. Nó đột nhiên có chút tin tưởng thời không song song. Mỗi một cái thời không song song đều giống như bọt bên trong quang ảnh. Có lẽ tại nào đó cái thời không bên trong. Có một cái giống như ngươi người. Làm lấy chuyện ngươi muốn làm. trải qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt, vô số lựa chọn, vô số đầu đường, chuyển thành vô số thế giới song song bên trong ngươi. Khả năng sai lệch quá nhiều, cũng có thể trăm sông đổ về một biển nhân sinh. Nếu như gặp lại ngươi một lần, không nghĩ tới ta vẫn là làm ngươi mèo. Sika tâm đột nhiên trở nên nhu mềm bắt đầu. Không biết Thất Thất sẽ ao ước Tiểu Thất, vẫn là Tiểu Thất sẽ ao ước Thất Thất. Thể nghiệm khoảng thời gian đã kết thúc. Tiết điểm đánh thẻ thành công. Hệ thống thanh âm vang lên. Sika sững sờ, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng ngoài cửa chạy tới. Nó còn không có cùng Tiểu Thất nói tạm biệt đâu. Chỉ là nó sắp vọt tới cổng thời điểm. Trước mặt không gian trở nên mờ đi. Sika như là nát rơi tinh quang một dạng. Ở thời điểm này biến mất. Lý Tiểu Thất cầm trong tay một khỏa tử kim sắc đan dược. Trên mặt mang tiếu dung. Hướng trong phòng vui sướng đi tới. À, phải hay là không rất thơm. Tiểu Bát, nàng vội vàng mở ra cảm ứng. Toàn bộ Lang Gia Sơn cơ hồ đều bao phủ tại nàng thần thức phía dưới. Nhưng căn bản không có phát hiện Sika tung tích. Nó giống như là cái thời không này một cái lữ khách. Tới rồi lại ly khai. Lý Tiểu Thất tâm tình có chút thất lạc. Đem đan dược cất kỹ. Ngồi tại bên giường nhìn lấy Sika mèo ổ ngẩn người. Là ở trong mơ gặp qua ngươi sao? Chấm ngoặc kép. Đại khái Tiểu Bát là từ trong mộng đi ra. Lại về mộng bên trong đi a. Canh thứ 3. 1/9. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.